Thần Mộ Chi Huyết Đế, chương 225, Minh Vương Hắc Đế Tư. Góc truyện audio.com, thần nam ngươi ra ngoài rồi, ở bên trong đó chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì hay sao, tại sao lại hét lớn như vậy? Thất Thất Tổ nhìn thấy thần nam từ bên trong thời không bảo tàng bay ngược ra ngoài thì lập tức bay lên đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi. Thất Tổ ta không sao, chẳng qua vừa mới lấy được thời không bổ nguyên còn chưa kịp thích ứng cho nên mới như vậy thôi. Thần Nam lắc đầu nói, những chuyện nhìn thấy bên trong mộng hồi viễn cổ thuật đã được hắn quyết định xem là bí mật lớn thứ hai của mình, kế sau chuyện mình sống lại từ trong mộ địa, những chuyện như thế này tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai biết được. Phải rồi Thất Tổ, Lão Tổ Tông còn có Đông Phương Huynh cùng với Thất Hồn Thiên Nữ đâu rồi? Sao ta không thấy bọn họ? Hơi dừng một chút thần Nam lại hỏi ngược lại, bọn họ đang ở trên kia? Thần Thất Tổ đưa tay chỉ lên bầu trời. Thần Nam ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thì chỉ thấy hiện giờ cả khu vực U Minh Huyết Hải rộng lớn trước đây hiện giờ đã ngưng tụ lại thành một quả cầu có đường kính hơn mấy chục vạn trượng lơ lửng giữa bầu trời. Hai người thần tổ và thất hồn thiên nữ đứng ở hai góc của quả cầu không ngừng ra sức ổn định nó lại. Hai người bọn họ đang làm gì vậy, tại sao lại ngưng luyện U Minh Huyết Hải thành hình dạng như vậy? Thần Nam nhíu mày hỏi. Sau khi ngươi vào trong thời không bảo tàng, bọn họ đã giúp Đông Phương Trường Minh luyện hóa tiểu lục đạo này từ khi bắt đầu đến nay đã được nửa tháng rồi. Thần Thất Tổ trầm giọng nói, nửa tháng, ta chỉ mới vào bên trong thời không bảo tàng một lát mà ở bên ngoài này đã trôi qua nửa tháng rồi hay sao? Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng, đúng vậy, hiện giờ quá trình luyện hóa chắc cũng sắp hoàn thành, ngươi đừng bỏ qua cơ hội tốt này, mau quan sát đi, nếu có thể cảm ngộ được điều gì đó thì có thể giúp ích được rất nhiều cho tu luyện của ngươi sau này. Thần Thất Tổ nhìn thần Nam nói, thần Nam nghe vậy gật đầu một cái sau đó chăm chú ngẩng đầu nhìn trời. Dưới ánh mắt của hắn lúc này quả cầu lớn trên bầu trời đã thay đổi hình dạng, nó bắt đầu từng chút một không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn. Vút, đợi sau khi vòng xoáy hoàn toàn ổn định, hai người thần tổ và thất hồn thiên nữ lập tức lui ra bên ngoài, công việc của bọn họ đến đây đã kết thúc. Lại qua thêm một lát nữa. Vòng xoáy màu đỏ bỗng nhiên lấy tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp nhanh chóng rút nhỏ lại, từ kích thước mấy chục vạn trượng ban đầu thu lại thành mấy vạn trượng, sau đó là mấy nghìn trượng, rồi mấy trăm trượng, mấy chục trượng, cuối cùng là hoàn toàn biến mất không để lại chút tích gì. Khi cái vòng xoáy hoàn toàn biến mất cũng chính lúc Đông Phương Trường Minh hiện thân trở lại, chỉ thấy hắn đạp trên không trung mà đứng, quần áo toàn thân không gió tự động tạo cho người khác một cảm giác áp bách cực kỳ cường đại. Loại cảm giác áp bách này không giống như là cảm giác khi một tu luyện giả mới bước vào nhất giai đang đối mặt với một thất giai tiên thần cường giả, mà còn hơn như vậy nữa, nó giống như là cảm giác của một thần hoàng cường giả khi đang đối diện với thiên kiếp tấn thăng thiên cấp của mình vậy. Góc truyện audio.com, đối diện với nó ngoại trừ hai người thần tổ và thất hồn thiên nữ có thể miễn cưỡng chịu được ra, mấy người thần thất tổ thần nam, huyền thanh cũng bị ép cho phải khom nửa người xuống giống như đang hành lễ với Đông Phương Trường Minh, càng đừng nói tới những người khác. Cũng khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, bởi vì cái bọn họ gặp phải chính là uy áp độc hữu của mỗi một nghịch thiên cấp cường giả. Sau khi luyện hóa tiểu lục đạo, Đông Phương Trường Minh đã thành công quay trở lại cảnh giới trong truyền thuyết này. Nếu để ý kỹ thì người ta có thể nhìn lúc này đang có một thế giới bao la vạn trượng tồn tại bên trong con mắt thứ ba phía trên mi tâm của hắn. Cái thế giới đó được chia làm hai tầng trên dưới, tầng trên chính là nội thiên địa vốn có của Đông Phương Trường Minh, là một vùng đất tràn đầy sức sống, còn tầng dưới lại là một mảnh lục địa màu đen thoạt nhìn qua vô cùng âm u, được bao quanh bởi một cái biển máu màu đỏ, đúng là U Minh Huyết Hải mà Đông Phương Trường Minh vừa mới luyện hóa được. Ở giữa hai tầng thế giới này là 6 cái hắc động đang không ngừng xoay tròn giống như là một cái thang nối liền giữa chúng vậy. Đông Phương Trường Minh mở hai mắt ra triệt tiêu uy áp trên người rồi cùng với hai người thần tổ và thất hồn thiên nữ đáp xuống mặt đất. Thần Nam ngươi ra ngoài rồi, đã lấy được truyền thừa của thời không chưa? Vừa nhìn thấy thần Nam, thần tổ lập tức hỏi, lão tổ tông ta đã lấy được rồi. Thần Nam cung kính đáp, rất tốt, thần tổ nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tà hiện tại phải làm cách nào mới có thể phục sinh cho bát hồn? Rồi ông ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Rất đơn giản, sau khi trở về thần gia, thần lão ma ngươi chỉ cần để cho thần Nam đem lực lượng thời không trong tay hắn ngưng luyện lại thành một cái linh chi, cách làm ta đã ghi lại sẵn bên trong ngọc giản này, sau đó cứ việc để thần gia bắt hồn vào trong đó là được, các bước tiếp theo trong thời gian này ta đã cho căn dặn bọn họ hết rồi, chỉ cần tiến vào trong thời không linh chi thì bọn họ sẽ có thể tự mình khôi phục. Đông Phương Trường Minh vừa nói vừa lật tay lấy ra một khối ngọc giản màu trắng và một viên nguyên châu chứa nguyên thần của thần gia bắt hồn ra giao cho thần tổ. Thần tổ đưa tay ra nhận lấy hai thứ đó, đầu tiên là dùng thần thức đảo qua Nguyên Châu một vòng, phát hiện nguyên thần của thần gia bát hồn ở bên trong không có vấn đề gì thì đem khối ngọc giản dán lên trán mình, bắt đầu cẩn thận quan sát nội dung bên trong. Tiểu tà, lần này bát hồn của thần gia chúng ta thật sự được cứu rồi. Ta xin thay bọn chúng đa tạ ngươi. Một lát sau trên mặt ông ta bắt đầu xuất hiện vẻ kinh hỉ vô cùng, nhìn Đông Phương Trường Minh nói bái một cái thật sâu. Nếu là bình thường thần tổ nhất định không đời nào có những hành động như vậy trước mắt người ngoài, nhưng lần này thì khác, vì thần gia bát hồn ông ta cảm thấy như vậy hoàn toàn xứng đáng. Lão ma, ngươi đừng làm vậy, lúc trước ngươi giúp ta luyện hóa tiểu lục đạo, hiện tại ta giúp ngươi cứu thần gia bát hồn, chúng ta xem như chúng ta huề nhau. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhàn nhạt nói, được rồi, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục, góc chuyện audio.com. Thần tổ nghe vậy đương nhiên không phản đối, gật đầu một cái, tiếp theo đó đoàn người nhanh chóng hóa thành một chùm hào quang rời khỏi thời không bảo tàng. Khi bọn họ vừa rời khỏi cũng chính là lúc cả không gian thời không bảo tàng sụp đổ, một màn hào quang bảy màu từ trong đó bay ra. Đó chính là vũ ngoại lưu quang mà Vân Phiêu Phiêu muốn tìm, nàng ta không chút do dự lập tức vung tay thu lấy nó. Thời gian như nước trong chớp mắt đã một tháng trôi qua. Cọc cọc, một ngày này ba vợ chồng Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang ở trong biệt viện của mình thì đột nhiên bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng gõ cửa. Là ai ở đó? Đông Phương Trường Minh lên tiếng hỏi. Bẩm sư phụ, là đệ tử. Từ bên ngoài truyền tới tiếng nói của Tề Đằng, sau khi chuyến đi tiểu lục đạo kết thúc hắn đã được Đông Phương Trường Minh nhận làm đệ tử. Thì ra là ngươi, vào đi. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Vâng, Tề Đằng từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Người đến đây là có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh hỏi. Bẩm sư phụ, đệ tử vừa mới nhận được một tấm thiệp mời do Minh Vương Điện ở phương Tây gửi đến. Tề Đằng cung kính nói một tiếng, sau đó lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời màu vàng ra. Nạp Lan Nhược Yên nghe đến mấy chữ Minh Vương Điện trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, đưa tay cầm lấy tấm thiệp mời, nhưng mà vừa mới mở nó ra nàng ta lại không nhịn được kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh. Nhược Yên muội sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc nhìn tiểu muội hỏi. Tỷ tỷ, Minh Vương Điện phát ra thiếp mời muốn mời chúng ta đến Vô Tận Hải một chuyến. Nạp Lan Nhược Yên hít sâu một hơi chấn định lại tinh thần nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Mời chúng ta muốn đến Vô Tận Hải, bọn họ muốn làm gì? Nạp Lan Nhược Thủy không hiểu hỏi. Trong thiếp mời có nói là Minh Vương Điện muốn tổ chức một lần vạn thần đại hội để thương lượng về chuyện thái cổ thất quân chủ và đệ ngũ giới, không chỉ có chúng ta mà những cường giả khác ở Đông Phương cũng nhận được thiệp mời này của bọn họ. Nạp Lan Nhược Yên trầm giọng nói. Thương lượng về chuyện thất quân chủ và đệ ngũ giới. Lúc trước khi thái cổ thất quân chủ vừa mới phá phong, bọn hắn không tới giúp đỡ thì thôi, bây giờ còn muốn tìm chúng ta thương lượng chuyện gì nữa. Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Muội cũng không biết. Nạp Lan Nhược Yên lắc đầu nói. Xem ra người bạn ở Tây Phương của ta đúng thật là đã không nhịn được nữa, muốn nhảy ra ngoài rồi. Đúng lúc này Đông Phương Trường Minh đột nhiên lên tiếng nói. Hả, người bạn ở phương Tây? Không lẽ chính là vị nghịch thiên cấp cường giả lần trước mà chàng nói đến hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc hỏi. Người bạn của ta có tên là Hắc Đế Tư, là người sáng lập ra Minh Vương Điện, cũng chính là Minh Vương mà người khác thường gọi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, cách chương.